Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, lấy đạo của người trả lại cho người. Những việc này cái nào kiện đơn lấy ra? Công lao không đủ để Thuấn Sát Vệ tư lý, nhưng cao kiện không có cách nào nói a. Tùy tiện nói thứ nào cũng dễ dàng trên quầy càng to lớn hơn sự tình. Cao kiện cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng, yên lặng cho mình che một anh hùng vô danh phong hào. Mở ra xe mới về cục giám sát đặc biệt, cao kiện trực tiếp tiến vào đường Sơn Lương văn phòng. Cong cong cong, cao kiện gõ cửa đi vào. Đường Sơn Lương ngẩng đầu nhìn cao kiện một chút, hắn cũng không có lộ ra cái gì đặc thù vẻ mặt. Chỉ là làm việc công theo thông lệ giống như gật gù. Thanh Bằng nói rằng, ngồi đi, cao kiện ở trên ghế salon ngồi xuống. Đợi một hồi lâu, Đường Sơn Lương cũng không nói lời gì nữa. Lãnh đạo, việc này, cao kiện không nhịn được mở miệng hỏi. Ta đang chờ thêm diện kết quả. Đường Sơn Lương tựa hồ đang xử lý cái gì văn kiện. Nghe cao kiện câu hỏi, mới mở miệng trả lời một câu. Chờ kết quả, cao kiện không rõ ràng, việc này thậm chí đều không ai thẩm vấn qua chính mình. Cũng đã muốn ra kết quả, quá qua loa chứ. Đường Sơn Lương thật giống cũng xem xong, hắn đem mặt bàn trên văn kiện thu dọn một hồi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chất lên nụ cười đối với cao kiện nói, từ cục giám sát đặc biệt góc độ mà nói, chúng ta không muốn nhường ngươi tiếp thu bất kỳ xử phạt nào. Cao kiện ngươi hai tháng này biểu hiện lãnh đạo nhìn ở trong mắt. Người mới có ngươi loại này thành tích cùng trưởng thành tốc độ. Thực sự là đã ít lại càng ít. Chí ít, ta bản thân là đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Không hổ là làm lãnh đạo, vẫn là tiếu diện hổ. Câu nói đầu tiên cho cao kiện nói rất thoải mái. Ngươi là chấp pháp người. Đối với pháp điều so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều. Ta thừa nhận quỷ vực có nhất định tính đặc thù, nhưng này nhưng không thể trở thành có thể tùy ý giết người lý do. Chí ít, không thể trở thành đặt tại mặt bàn trên lý do. Đường Sơn Lương nói tiếp, người cũng không hỏi một chút ta tại sao giết hắn. Người tại sao giết hắn? Bởi vì hắn trước tiên phái người truy sát ta. Không thể phủ nhận, Đường Sơn Lương nói có như vậy nhất định chiếm lý. Nhưng cao kiện cảm thấy, không thể nói người khác có thể giết chính mình. Chính mình phản kích, liền phải bị xử phạt chứ. Ta biết rồi, còn nữa không? Đường Sơn Lương nói, ta, cao kiện xem Đường Sơn Lương thái độ mới rõ ràng. Tại sao không ai thẩm hỏi mình? Là vì làm căn bản không ai lưu ý lý do của chính mình à? Bây giờ nói bất mãn là cùng chung mối thù thời gian. Đại thế lực nhỏ tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng cũng đều bị ép đi trợ giúp Thanh Đằng phủ. Chín vị giáng lâm quỷ tu trực tiếp thay đổi thế giới cách cục. Trước là Tam Bá Chủ, hiện tại e sợ Thương Hoa Cổ Viện cùng Thanh Đằng phủ liên hợp lại, cũng là đánh không lại Linh Môi Công xã. Thời điểm như thế này, đại gia không thể từ bỏ am hiểu nhất đoàn chiến Thanh Đằng phủ. Nhường Linh Môi Công xã có cơ hội từng cái đánh tan. Kỳ thực người cũng không cần thiết quá lo lắng. Cổ viện một mặt muốn đối với Thanh Đằng phủ có đáp lại, nhưng mặt khác, cổ viện cũng không thể đối với ngươi từ xử phạt nặng. Vẫn là câu nói kia, quỷ vực có tính đặc thù, tự nhiên không thể hoàn toàn bên ngoài diện pháp điều để ràng buộc ngươi. Ngươi mạo hiểm giết vệ tư lý, tất nhiên có ngươi nguyên nhân. Việc này nếu như đối với ngươi xử phạt nặng, đối với bổn quốc võ đạo giới toàn thể sĩ khí cũng là một loại tiêu hao. Đường Sơn Lương vẫn cứ duy trì vừa đúng nụ cười, nhìn như rất có kinh nghiệm nói tiếp, ta cho rằng rất khả năng là tù có thời hạn thêm hoãn hình, xem như là cho Thanh Đằng phủ một câu trả lời hợp lý. Sau khi sống chết mặc bay, tù có thời hạn thêm hoãn hình. Cao kiện cau mày, hắn đúng là nghe nói qua loại này phán quyết phương thức. Hoãn hình trong lúc nếu như không có việc lớn gì, sau khi vừa chậm lại Hoãn, liền đem việc này cho Hoãn qua. Có thể như quả như thế phán, tương đương với có nhược điểm bị thượng cấp bắt bí. Đối với Cao Kiện bản thân mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, bởi vì chính mình xác thực cũng là xúc phạm quốc tế công pháp. Lại không có cùng quốc gia cứng mới vừa thực lực. Loại này phán quyết chỉ định là so với trực tiếp ngồi tù muốn mạnh hơn nhiều. Không mấy phút, Đường Sơn Lương tiếp điện thoại. Nói rồi hai câu. Cũng lộ ra cái quả nhiên biểu tình như vậy. Ta sự tình. Cao Kiện xem Đường Sơn Lương để điện thoại xuống. Đuổi hỏi vội. Cổ viện phương diện có quyết nghị. Tù có thời hạn 20 năm. Hoãn hình 2 năm. Trong lúc nếu như không phạm vấn đề lớn lao gì, việc này sẽ sống chết mặc bay. Đương nhiên, cổ viện quyết định này tất nhiên sẽ khiến cho Thanh Đằng phủ phương diện bất mãn. Hiện tại mặc dù là thời kỳ không bình thường, nhưng người vẫn cứ phải cẩn thận đến từ vệ tư lý gia tộc của bọn họ cao thủ báo thù. Chuyện như vậy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đường Sơn Lương dù bận vẫn ung dung nói. 20 năm, Cao Kiện mở to hai mắt. Không nhiều, Đường Sơn Lương cười vung vung tay. Nói tiếp, được rồi, nơi này không sao rồi. Sau khi sẽ có cụ thể phán quyết hạ xuống, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý là được. Nên đi làm đi làm. Cao Kiện trong lòng MMP. Đều như vậy còn nhường ta đi làm. Trở lại văn phòng, Cao Kiện nhìn thấy chừng mấy ngày không gặp Mục Tiêu Bạch. Từ lần trước nhìn thấy Mục Tiêu Bạch tài lực sau khi, Cao Kiện cuối cùng đã rõ ràng rồi Mục Tiêu Bạch tại sao hoạt như thế cá ướp muối. Cục giám sát đặc biệt cái kia chút tiền lương tiền thưởng cái gì nhân ra căn bản không lọt mắt. Cục giám sát đặc biệt phúc lợi tuy nói không sai, nhưng kỳ thực cũng là ở tiền có thể giải quyết cơ sở trên. Mấy ngày nay qua như thế nào a? Đại anh hùng, Mục Tiêu Bạch ôm Cao Kiện cái cổ, cho hắn theo, đè đang chỗ ngồi trên, cũng cho Cao Kiện rót chén nước. Dám anh hùng, sức chút nữa liền đi vào. Cao Kiện còn ở tức giận bất bình, bởi vì vệ tư lý sự tình. Đến uống ngụm nước, Mục Tiêu Bạch đem chén nước đưa cho Cao Kiện. Ngươi biết, ha, thật mới mẻ, ta cái gì không biết. Cao Kiện muốn nghĩ cũng đúng. Mục Tiêu Bạch trước biết đến sự tình, có chút đều vượt qua Cao Kiện phạm vi hiểu biết. Lần này Thanh Đằng phủ đối với Cao Kiện văn án là công khai tuyên bố. Mục Tiêu Bạch biết rồi một điểm không ngạc nhiên, xem Cao Kiện phờ phạc. Mục Tiêu Bạch vỗ vỗ Cao Kiện bả vai nói, kỳ thực, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ý định gì? Cao Kiện vừa đưa ra hứng thú, Mục Tiêu Bạch ngoắc ngoắc tay ra hiệu Cao Kiện tới gần chút nữa. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình, mới tiến đến Cao Kiện bên tai, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, ngươi có thể nghỉ việc gia nhập Hắc Nhận, phốp. Cao Kiện một cái nước văng Mục Tiêu Bạch một mặt. Ngươi muội a, Mục Tiêu Bạch bao nhiêu vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ. Vội vàng nắm khăn tay lau mặt. Không phải, ai có thể nghĩ tới ngươi nhường ta. Sư vịt, Mục Tiêu Bạch đưa tay ngăn lại Cao Kiện nói tiếp. Ai có thể nghĩ tới đây? Cao Kiện lại nhắc tới một lần còn không hề ăn năn chi tâm. Việc này thật không tự trách mình. Hơn nữa nước vẫn là Mục Tiêu Bạch cho cũng. Này gọi cái gì? Lấy đối phương chi cũng vẫn ẩm ướt đối phương thân. Chính dài, Mục Tiêu Bạch đến nửa ngày mới đem nước lau khô ráo. Cảm thấy không hài lòng, lại đi giặt sạch một lần. Sau khi trở về, Mục Tiêu Bạch xem Cao Kiện trong tay không chén nước. Mới lần thứ hai tiến đến Cao Kiện bên tai, nhẹ giọng lại nói. Trật tự sẽ không nhất thành bất biến. Trước người cảm thấy Hắc Nhận là đen, cổ viện là trắng, bởi vì địa vị gây ra. Có thể ngươi không nên quên, trật tự do người thắng viết. Ngươi này tâm thái a, cần điều chỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?